Siêu cấp phú nhị đại, chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng răng rắc vang lên, thậm chí có thể nghe thấy trực tiếp âm thanh của xương gãy. Cờ Đức hít một hơi thật sâu và cổ họng khô khốc. Ở công ty của đại ca tao mà ngang ngược như vậy, có bao giờ hỏi anh Phi là ai không? A Phi cười lớn một tiếng, giống như một con dã thú lao về phía những sát thủ khác. Người của Giang Ninh. Cờ Đức quay đầu lại và thấy Giang Ninh đang đứng cạnh mình. Anh đang đứng ở đó, đây giống như vùng đất cấm, không ai có thể lọt qua. Giang Ninh, Cờ Đức hét lên và đứng dậy ngay lập tức. Cậu, im lặng, Giang Ninh liếc mắt nhìn Cờ Đức mắng nhẹ, mặt Cờ Đức đột nhiên đỏ lên, nhưng là không dám nói lời nào. A Phi, anh đã nói, những sát thủ người này đều là của em, anh sẽ không giật bất cứ kẻ nào trong số chúng từ em. Giang Ninh nhẹ giọng nói, nhưng là chết tiệt, em có thể di chuyển chậm hơn được không? Không thấy thật kỳ quái sao? Nghe được lời nói Giang Ninh, A Phi cười càng thêm cuồng dã. Anh ta thích cảm giác này, anh ta thích, Giang Ninh sẽ không xen vào. Nếu không, làm sao anh ta có thể chơi được? A Phi giống như một con rồng điên, tay không và đập chết nhiều tên sát thủ, còn Cơ Đức thì nhìn đến trợn mắt há mồm. Ông ta đã thấy Giang Ninh mạnh mẽ như thế nào? Một mình xông vào dòng họ Slanka của ông ta, không ai có thể ngăn cản. A Phi trước mặt này, là ai, như thế nào mà lại ngoan ngoãn nghe lời Giang Ninh? Trong nhà họ Lâm này, có bao nhiêu quái vật, nhưng trong chốc lát, 4-5 tên sát nhân đều bị giết. Một trong số họ thậm chí không thể sử dụng súng, vì bị A Phi bị bẻ gãy tay, la hét thảm thiết và quỳ trên mặt đất. Xa xa nhìn thấy một chiếc xe, lập tức nổ máy quay người rời đi. A Phi trực tiếp đuổi theo như kẻ điên. Dầm, anh ta nhảy lên đầu xe và dập mạnh. Kính chắn gió phía trước đột nhiên nứt thành hình mạng nhện. A, những người trong xe la hét thất thanh. Cơ Đức nghe thấy tiếng động từ xa, hai mắt như muốn tách ra. Đặng Khẳng, hóa ra là ông. Cơ Đức gầm lên, ông dám cho người tới giết tôi. Đặng Khẳng ở đâu lo những thứ đó. Ông ta vội vàng đánh tay lái, đột ngột hất A Phi ra, không chút lưu tình chạy đi. Một cái Giang Ninh, một cái A Phi, thậm chí không cần Giang Ninh ra tay, hôm nay bọn họ đã định không thể giết Cơ Đức. Lần này, ông ta coi như thất bại, và không ai trong số hàng chục sát thủ mà ông ta mang theo còn sống. A Phi lăn tại chỗ trực tiếp nảy lên, chửi bới. Nếu có khả năng, mày đừng chạy, nhìn xem anh Phi mày đã nhiều năm như vậy có chút sượng tay. Hàng chục người lao ra khỏi nhà họ Lâm, đề phòng xung quanh. Giang Ninh trầm mặc nhìn Cơ Đức đang ngồi trên mặt đất. Cách chương.